Chương 81, mái nẹ khóc. Chương 81, mái nẹ khóc sáng sớm, Tatsumi liền bất đắc dĩ rời giường, bởi vì lại không đứng lên ạ cảm phòng trừng muốn dùng mù dạ sảm chém hắn. Đem bữa sáng chuẩn bị xong xuôi, tuy rằng bị ạ cảm trước tiên ăn vụng hơn một nửa, nhưng như trước đủ những người khác thức ăn sau đó, Tatsumi mới ngáp một cái chuẩn bị đi tìm mái nẹ. Ai mái nẹ còn không rời giường nha, cơm đều làm tốt đây. Xèo cu nở dê là xoa xoa có chút lim dim con mắt, mang theo kính mắt ngô cờ manh nói rằng. Nhìn mới vừa đi vào phòng khách na nở dê, Tatsumi cười cợt, nói, ngươi xem tóc của ngươi, hảo loạn nha. Thật sao xẻo khuôn mặt nhỏ hơi đỏ lên, có chút thật không tiện dáng vẻ, Tatsumi tiện tay biến hóa xuất một cái lược, nhẹ nhàng cho xẻo sắp xếp một tí na nở dê này màu tím nhà táo tròn phát. Xèo bé ngoan đứng ở nơi đó, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo một phần thoải mái vẻ mặt, nhẹ nhàng nói, cảm ơn. Không dùng chuyện gì đều nói cảm tạ. Nhìn ngô cờ manh xẻo, Tatsumi cười thu hồi lược, đang lúc này, sau lưng của hắn bỗng nhiên truyền đến một tiếng hết sức ho khan. Nạ dẹn đã có chút bất đắc dĩ nhìn Tatsumi, nói, ngươi còn không mau đi đem ngươi hợp tác gọi tới dùng cơm, mặt khác xẻo ngươi đừng tìm hắn áp sát quá gần. Xẻo ngơ ngác nhìn nạ dẹn đã. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một phần nghi hoặc vẻ mặt, nói, ai tại sao vậy chứ nạ dẹn đã có chút không nói gì, rất muốn nói ngươi bị rót còn không biết nhưng nghĩ tới xẻo ngốc bẩm sinh, phỏng chừng cu nở dê là không có tác dụng gì, na nở dê chỉ có thể làm ra một bộ nghiêm túc dáng dấp nói, đây là mệnh lệnh, bởi vì Tatsumi hiện tại là mái nẻ hợp tác. Như vậy phải không vậy lần sau ta cùng hắn hợp tác hảo. Xẻo bỗng nhiên lộ ra một cái ngô cờ manh mỉm cười. Nói, ta cảm thấy Tatsumi rất tô tờ nha, nhân ra rất muốn cùng với hắn đây. Phốc nạ dẹn đã cảm giác mình có dũng khí tinh lực trên não cảm giác. Ở sau lưng nàng, lụt bột cái tên này càng là ước ao ghen tị nhìn một bộ vô tội dáng vẻ Tatsumi. Có nhân vật chính vầng sáng tại người. Nhân vật chính khí chất tại người, thêm vào thủ đoạn của chính mình. Các ngươi một cái đều chạy không thoát Tatsumi trong lòng nghĩ như thế, sau đó nghiêm trang nói, được rồi. Ta đi gọi mái nẹ rời giường. Một bên nạ dẹn đã nhìn xẻo còn muốn theo sau, vội vã lôi kéo na nở dê nói, hai người bọn họ hợp tác, ngươi cũng đừng tham gia cho vui. Vậy lần sau ta có thể cùng hắn hợp tác sao không được, lần sau là ta cùng Tatsumi hợp tác ly ông nơ không biết từ nơi nào nhô ra, nhìn xẻo xấu sắc cười, nói, nhìn dáng dấp xẻo đại mỹ nữ đã bị Tatsumi mê hoặc nha. Ai là dáng dấp như vậy sao xẻo tiếp tục ngốc bẩm sinh. Lý ông nơ phát hiện đùa giỡn xẻo hoàn toàn là không cố gắng, bất đắc dĩ lắc đầu một cái sau. An vị đến trên bàn ăn. Mà vào lúc này, Tatsumi đã lên lầu, đứng ở mái nẹ trước cửa phòng. Ân, đại khái so với nguyên chứ trong Tatsumi, tiến vào mái nẹ gian phòng sớm vài giây dáng vẻ. Vì lẽ đó nhìn thấy đồ vật tự nhiên cũng sẽ không như thế một thanh âm vang lên triệt phía chân trời rít gào đột nhiên cắt ra nghỉ tật dẹt căn cứ, mái nẹ tiểu đỏ mặt lên. Cũng không có lấy ra na nở dê tệ ấy gụ trực tiếp cho Tatsumi một pháo. Bởi vì na nở dê nhất định phải dùng hai tay che trên người mình trọng yếu vị trí mới được. Ngậy! Tatsumi một mặt lúng túng nhìn mái nẹ, cái kia, cơm hảo. Ta tới gọi ngươi ăn cơm chết tiệt khốn nạn lưu manh a còn không mau một chút cút ra ngoài dô y mái nẹ khí cả người run. Có thể nhìn thấy na nở dê này trắng mịn trên da dần dần, phảng phất nhiễm phải một tầng phấn hồng, rất là đáng yêu. Bị mái nẹ thoá mạ một câu. Tatsumi bĩu môi, đông nhiên xem thường liếc miết mái nẹ che ngực, nhỏ giọng nói, như vậy tiểu. Căn bản không thấy được, có cái gì có thể kháng cự phốc chết tiệt khốn nạn ngươi chết chắc rồi y mái nẹ rốt cục nổi khùng. Câu nói này làm cho nàng triệt để mất đi lý trí, dĩ nhiên vô ý thức thả ra hai tay. Nắm lên chính mình để ở một bên tệ ẩy ngủ, hướng về phía Tatsumi liền cuồng bạo một trận loạn xạ. Dầm dầm dầm toàn bộ căn cứ không ngừng phát sinh nổ vang, từng trận kịch liệt run rẩy, nhượng phía dưới trong đại sảnh đang dùng cơm người hai mặt nhìn nhau một tí. Nạ dẹn đã rất là bình tĩnh uống một hớp nước, nói, nhìn dáng dấp hai người hợp tác coi như không tệ. Một bên ly ông nơ khỏe miệng vừa kéo, vô lực nổ nước bọt. Mà ạ cảm nhưng là ngơ ngác nhìn trước mặt, bởi vì chấn động mà từ trong cái mâm rơi xuống đất một miếng thịt, đồng nhiên ngô cờ manh nắm lên một cái dao gọt hoa quả. Chuẩn bị đi lên lầu. Nay cho ăn, ạ cảm ngươi cũng đừng đi tham gia trò vui. Thấy cảnh này Ly ông nơ hoảng vội vàng kéo ạ cảm. Thực sự là làm người lo lắng đây. Xeo nhẹ nhàng thở dài, nghe này không ngừng ở bên tai nổ vang tiếng. Không đề cập tới dưới lầu cũng có chút loạn, trên lầu tình huống nhưng là đã không ra hình thù gì mãi nẹ nổi khủng tình huống dưới. Cầm tệ ấy gũ bùn kỉn chính là một trận loạn oanh, thậm chí nàng đều quên, sự công kích của chính mình là hoàn toàn đánh không tới Tatsumi. Tatsumi như sân vắng tản bộ giống như vậy, tùy ý đi lại, thậm chí đều không có nhanh chóng thiểm chuyển động thân thể, liền đem từng đạo màu vàng xạ tuyến tránh thoát. Rốt cục, mái nẹ mệt mỏi, ngừng lại, dùng tủn kỉn chống đỡ lấy thân thể, nhẹ nhàng thở hổn hển, một đôi mắt hung tợn trừng mắt Tatsumi. Cái tên nhà ngươi, không cho trốn. Tatsumi có chút không nói gì nhìn NG, đồng nhiên cân nhắc cười cận, nói, liên quan gì tới ta mà, ta không phải là nói rồi ngươi một câu. Ngươi vẫn đúng là muốn giết ta à? Ta nói có cái gì sai sao như vậy, có chút cái gì thứ đáng xem mà. Nói, Tatsumi còn hướng về phía mái nẹ chép miệng. Lúc này, mái nẹ vi vi cúi đầu, mới phát hiện, nguyên lai mình là nha lại là rít lên một tiếng. Mái nẹ hầu như muốn đã phát điên, thậm chí phá quán tử phá xuất, đều lười đi chặn. Ngược lại đã bị Tatsumi nhìn hồi lâu, nha đầu này lần thứ hai nắm lên cùng kỉn, điên cuồng hướng về Tatsumi ban phá. Bất quá lần này Tatsumi nhưng là nhữ nhữ mày, cũng không có làm cho nàng tiếp tục tức giận, mà là thân thể bổ nhào về phía trước, đưa nàng tệ ẩy gũ đọt lại. Này tệ ẩy gũ là tiêu hao lực lượng tinh thần, không nên liên tục sử dụng, hội đối với linh hồn bị tổn thương. Không cần ngươi lo a, ta muốn giết ngươi. Mãi nẹ tệ ẩy gũ bị Tatsumi tiện tay cướp đi, dương nanh múa vướt nhào tới, Tatsumi chỉ có thể bất đắc dĩ cầm lấy cánh tay nhỏ bé của nàng đoạn. Trực tiếp đưa nàng đặt ở trên giường. Nhìn con đang liều mạng rẽ rủa mãi nẹ, Tatsumi có chút không nói gì nói rằng, năng lực yên tĩnh một chút sao. Mãi nẹ tiểu đỏ mặt lên, nhìn Tatsumi, đồng nhiên cái mũi nhỏ đau xót. Ngươi ô ô ô, nhân gia thuần khiết bị ngươi cho hủy dô y ngạch nhìn bị đặt ở dưới thân, dĩ nhiên rất là thẳng thắn khóc lên đến mãi nẹ. Tatsumi nhất thời tức xạ mặt lại. Cái gì gọi là thuần khiết bị ta phá hủy, chỉ có điều là trùng hợp nhìn thấy một điểm không nên xem đồ vật mà thôi.